Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1202. Lượng sức mà đi, màu xám xanh hòn đá xây dựng tế đàn lấy cực cao tần số điên cuồng lay động. Không gian giống như là áp đặt mở nước sôi, số lớn bọt khí không ngừng toát ra. Dần dần dung hợp thành một quả đem trọn cái tế đàn đều thâu tóm đứng lên to lớn băng tinh. 3. Băng tinh phá toái, thắt lưng dây dưa kim long, lưng đeo vô tận bầu trời đường vân tổ vu đế giang. Bước từ trên tế đàn đi xuống, đã từ cú mang tổ vu đưa tin chung biết được nguyên do chuyện sắc mặt của đế giang ngưng trọng. Hắn thân là tổ vu chi thủ, là nhiều tuổi nhất tổ vu. Lần này sự tình vô cùng có khả năng quan hệ toàn bộ vu tộc vận mệnh. Cũng không do hắn không thận trọng. Hai vị đại giáo kim tiên ở chỗ nào? Trầm giọng hỏi thăm bên người cú mang tổ vu. Đế giang trên tay còn nắm một viên cự đại đầu đầu lâu. Cái này đầu hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng tràn máu. Nhìn lên tướng mạo khí tức rõ ràng là một người tiên thiên thần ma. Cầm trong tay săn giết tới tiên thiên thần ma đưa cho cú mang tổ vu. Đế giang tiện tay vẫy vẫy trên tay thần huyết. Vu tộc cùng tiên thiên thần ma nhất tộc đều là trời sinh chấp trưởng đại đạo lực chủng tộc. Hai người huyết mạch hai phe đều có chung nhau. Lấy tiên thiên thần ma thân thể nấu cháo. Giao cho tộc nhân phân chia đồ ăn. Liền có thể trình độ nhất định nhất cao tổ vu thể bên trong độ đậm của huyết thống. Vì có thể đủ mau sớm xúc tiến hai tộc dung hợp, sản sinh ra thiên địa mới nhân vật chính, tổ vu môn đã bắt đầu sử dụng một ít tương đối cực đoan phương pháp. Bước đi tới trong đại trướng, đế giang vén lên mảnh lều liền thấy chờ ở trong đại trướng Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Đế giang tôn hạ, thấy đế giang trở về, hai vị kim tiên liền vội vàng đứng lên. Đế giang quy là tổ vu sau khi thực lực cường đại, trí tuệ diêu quần, năm đó thời kỳ hồng hoang dẫn toàn bộ vu tộc thống trị toàn bộ hồng hoang đại địa, thân phận cận vi tôn quý, không thể so với tầm thường. Nhị vị tới mục ta đều đã biết, yên tâm, ta sẽ mau sớm đi địa hoàng cung hiệp trợ hậu thổ hồi tưởng chỗ kia khu vực thời không dấu ấn. Vừa vào sổ sách liền cho Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đánh một liều thuốc mạnh. Nghe được đế giang bảo đảm cùng chìm có lực lời nói, hai gã kim tiên cũng nhỏ khẽ thở phào một cái. Chuyện này cuối cùng có lạc, đưa đi Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân. Đế giang lúc này triệu hồi kim chi tổ vu nhục thu cùng thời gian tổ vu xa bỉ thi. Vội vã chạy về hai gã tổ vu, trở lại Tê Sơn ổ thời điểm, thấy đế giang suy nghĩ sâu xa vẻ mặt, nhất thời minh bạch, sợ là có chuyện quan trọng gì phát sinh. Thời gian gấp, ta nói tóm tắt, Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ cùng với Bạch Mi ba người liên thủ che đậy lục đạo luân hồi nơi vòng ngoài một khu vực thiên cơ. Khối kia địa phương đưa ra sinh tử âm dương lần lượt thay nhau nơi. E rằng có kỳ hoặc, xa bỉ thi, nhục thu các ngươi mang về theo ta đi địa hoàng cung. Trợ giúp hậu thổ hồi tưởng khu vực kia thời không dấu ấn. Nhìn một chút Thái Nhất ba người bọn hắn kết quả đang giở trò quỷ gì. Cú mang, người tiếp tục trấn giữ Tê Sơn ổ. Có cái gì sự tình? Tùy tiện cho chúng ta biết, vài ba lời đem mấy người nhiệm vụ phát hạ. Đế giang ngay sau đó đứng dậy mang theo nhục thu cùng xa bỉ thi đi địa hoàng cung. Địa hoàng cung nội, ba vị tổ vu hạ xuống, để cho đại thiên bảo kính phá giải che đậy thiên cơ tốc độ thoáng cái nhanh vô số lần. Hơn nữa bởi vì đế giang cùng xa bỉ thi hai vị này thời không tổ vu tại chỗ, thời không dấu ấn trả lại như cũ trình độ, cũng là cao siêu ra tưởng tượng. Nhìn đại thiên bảo kính thượng tựa như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ hình ảnh. Đế giang đám người sắc mặt lại theo hình ảnh đi sâu vào. trở nên bộc phát âm trầm cùng ngưng trọng. Bọn họ lại đi Ma Tổ La Hầu Vẫn Lạc chi địa, Đại Thiên Bảo Kính thượng hình ảnh. Ở Bạch Mi ba người tiến vào đi thông máu thịt chàng lúc hơi ngừng. Mặt đầy không tưởng tượng nổi, Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu hai mắt đại trừng, ngữ khí tràn đầy hoảng sợ. Không trách sư tôn sẽ hạ xuống pháp chỉ, nguyên lai bọn họ lại là ở mật mưu Ma Tổ đại mộ. Thật là tặc đảm bao thiên a. Sắc mặt đồng dạng là một bức khiếp sợ bộ dáng, coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền, Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân đều biết được liên quan tới Ma Tổ La Hầu truyền thuyết. Đây chính là giám đạo tổ tranh phong tương đối chí cao vô thượng tồn tại. Coi như bọn họ sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân chống lại, cũng là một khó phân thắng bại siêu nhiên tồn tại. Mặc dù trước đã dự đoán đến sư tôn tự mình hạ xuống pháp chỉ sự tình nhất định sẽ không đơn giản, nhưng chuyện liên quan đến Ma Tổ La Hầu, chuyện này phức tạp nghiêm trọng tính hay lại là vượt qua Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân dự liệu. Thái Ất sư huynh, chuyện này là hay không muốn chi sẽ đại sư huynh bọn họ tới xử lý? Sau khi khiếp sợ, Ngọc Đỉnh chân nhân là bảo đảm thích đáng, hay lại là hướng Thái Ất chân nhân đề nghị, nói chuyện này nhanh chóng hồi báo Ngọc Hư Cung. Người nhanh chóng thảo ra phi thư, truyền về Ngọc Hư Cung, mời đại sư huynh bọn họ định đoạt, biết cái này sự tình là không cùng bọn họ hai người có thể tùy tiện làm chủ. Thái Ất chân nhân ngay sau đó gật đầu, để cho Ngọc Đỉnh chân nhân phi thư sẽ Ngọc Hư Cung, mời thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thành tử định đoạt. Bên này Thái Ất chân nhân hướng Ngọc Hư Cung bẩm báo sự tình. Bên kia Tổ Vu Môn cũng mật đàm đứng lên. Đại ca, Thái Nhất cùng Bạch Mi đều vào này La Hầu đại mộ. Nếu là bị bọn họ ở bên trong tìm được cái gì không phải bảo vật, tất nhiên sẽ dùng ở trên người chúng ta. Theo ta thấy, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đi vào. Ba vị tổ vu với nhau mà vây. Thời gian tổ vu Sa Bỉ Thi nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Thái Nhất cùng Bạch Mi cùng chúng ta vu tộc đều là tử địa, Ma Tổ thực lực kinh khủng, Vẫn Lạc chi địa khó tránh khỏi có kỳ bảo vật chân truyền. Nếu là bị bọn họ lấy được, kia đối với chúng ta vu tộc mà nói, chính là một trận to lớn tai họa. Gật đầu phụ họa, Kim Chi Tổ Vu Nhục Thu cũng nói, chuyện này ta cũng minh bạch, nhưng La Hầu đại mộ không phải là tầm thường nơi, nếu là tùy tiện tiến vào nhất định có đại họa làm bạn. Thái Nhất cùng Minh Hà lão tổ đều là đỉnh cấp chuẩn thánh. Thái Nhất trong tay càng là có tiên thiên chí bảo Đông Hoàng Trung. Bọn họ tiến vào này La Hầu đại mộ tất nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị. Chúng ta nếu là cứ như vậy xông vào, nhất định thua thiệt, không có bị Thái Nhất ba người tiến vào La Hầu đại mộ cục diện làm cho hôn mê đầu não. Đế Giang vẫn tỉnh táo cẩn thận, Thái Nhất ba người chuyến này La Hầu đại mộ khẳng định không phải là nhất thời nổi dậy, mà là làm rất nhiều chuyện chuẩn bị trước. Nếu như bọn họ bây giờ cứ như vậy không đầu không đuôi vọt vào, có thể hay không đuổi kịp Thái Nhất không nói, ở Ma Tổ Vẫn Lạc chi địa nhất định có rất nhiều vượt quá tưởng tượng nguy hiểm. Đến thời điểm một khi bọn họ một cái Vẫn Lạc vùi lấp vây khốn trong đó, đó mới thật là bồi phu nhân lại chiết binh. Đại Thiên Bảo Kính quang mang vẫn ở chỗ cũ lấp lánh thăng sáng chói, mà Địa Hoàng cung nội lại lâm vào một mảnh lẳng lặng trong trầm mặc không lâu lắm. Thái Ất chân nhân bên kia tới trước trả lời, lấy ra Ngọc Hư Cung trở lại phi thư. Thái Ất chân nhân mở ra mở một cái, cả mặt phi thư cũng chỉ có 4 chữ lớn, lượng sức mà đi. Này, cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hai mắt nhìn nhau một cái. Thái Ất chân nhân mặt lộ suy nghĩ sâu xa, đại sư huynh ý là để cho chính bọn hắn nhìn làm sao? Ngọc Hư Cung trả lời, để cho Thái Ất chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cảm giác có chút không biết làm sao. Mà Đế Giang Tổ Vu bên kia